Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khán giả liên tục nói đùa, An Như Cố cũng không thèm quan tâm, mà liên hệ với người hữu duyên thứ hai Kai nhìn thấy ID của đối phương. Động tác trên tay cô khựng lại, suy nghĩ một chút rồi vẫn liên lạc với đối phương. Đối phương như thể vẫn luôn cầm điện thoại, không chút do dự mà trực tiếp lựa chọn video cô. Cuộc gọi vừa được kết nối, người đàn ông trung niên đã xuất hiện trong khung hình. Người đàn ông này mặc áo dài, để râu ngắn, nhưng không hề có khí chất tiên phong đạo cốt, trong mắt ánh lên vẻ tinh ranh, thoạt nhìn không dễ chọc vào. Sau khi nhìn thấy ID thần toán tử giang hồ của ông ta, livestream lập tức trở nên sôi nổi. Ôi chao, đây là đến để đá quán sao? Streamer hiện đang rất hot. Tôi biết đến livestream xem bói cũng là vì streamer. Chắc chắn có rất nhiều người ghen tị, có đối thủ cạnh tranh là chuyện hết sức bình thường. Không biết ông ta xem bói lợi hại hay là streamer xem bói lợi hại hơn. Chờ đã, ID của người này trông quen quen, hình như tôi đã nhìn thấy ở đâu. Rồi, tôi biết ông ta. Ông ta là một bậc thầy phong thủy khá nổi tiếng trên Weibo. Có hơn 300.000 người hâm mộ trên Weibo. Ông ta có tài khoản livestream trên nền tảng cá mập, nhưng không có nhiều người hâm mộ. Mỗi lần livestream đều rất ít người xem, lượt xem chưa đến 50.000. Vậy thì ông ta đến đây là để tận dụng sự nổi tiếng sao? Thần toán tử giang hồ nhìn thấy những bình luận này, khẽ ho một tiếng, trong mắt xẹt qua một tia chột dạ. Những khán giả này nói không sai, ông ta đến đây đúng là để tận dụng sự nổi tiếng. Thực ra ông ta không biết xem bói, bình thường dựa vào việc bịa chuyện để nói về phong thủy. Phần lớn người hâm mộ trên Weibo đều là thủy quân, phẩy chấm, chỉ có lượt xem livestream mới là lượt xem thực sự của ông ta. Phần lớn cư dân mạng không tin vào chuyện xem bói, livestream xem bói rất kén người xem, thị trường rất nhỏ, lượt xem vẫn luôn không nhiều. Ông ta cứ tưởng bản thân đã có chút danh tiếng trong giới, kết quả tháng trước nền tảng cá mập bỗng nhiên xuất hiện một livestream xem bói cực kỳ hot. Phản ứng đầu tiên của ông ta là C-H-E-T tiệt, người này không có đạo đức nghề nghiệp, lại còn chơi chiêu trò marketing. Sau khi nhấp vào xem, phát hiện streamer là một cô gái xinh đẹp thoát tục. Hơn nữa An Như Cố xem bói quá nhanh, lại quá tỉ mỉ, vừa biết quá khứ, vừa hiểu biết về tương lai. Đây không phải là chiêu trò thì là gì? Trong lòng ông ta có chút ghen tị, hôm nay đến livestream của An Như Cố, rút thăm trúng thưởng một lần. Ông ta vừa đến để tận dụng sự nổi tiếng, vừa đến để đá quán. Chỉ cần ông ta vạch trần được việc livestream của đối phương là có kịch bản, thì lượt xem của cô ta nhất định sẽ chạy sang chỗ ông ta. Thần toán tử giang hồ hắng giọng, vuốt râu, nói. Streamer, tôi đến đây là muốn được lĩnh giáo tài nghệ xem bói của cô. Nghe vậy, An Như Cố thản nhiên, trong lòng thậm chí còn có chút hứng thú. Mời thanh toán phí xem bói, một quả pháo năng lượng cao. Thần toán tử giang hồ sợ rằng không biết cô đã từng xem qua tư liệu của ông ta. Trước đó công ty ST đến mời cô, đã gửi cho cô một số thông tin của các streamer xem bói, trong đó có vị thần toán tử giang hồ này. Vị này không biết xem bói, chỉ giỏi làm nhà tư vấn tâm lý. Trả thì trả, thần toán tử giang hồ lập tức tặng một quả pháo năng lượng cao. Ông muốn so tài cái gì? Thần toán tử giang hồ đứng dậy, lấy ra một bức ảnh, thản nhiên nói. Thơm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin của tôi rất dễ tìm, cô lên mạng tìm kiếm một chút là biết tôi họ gì, tên gì, nhà ở đâu, trong nhà có mấy người. Người này là học trò của tôi, cậu ấy chưa bao giờ lộ diện, nếu cô có thể nói ra thân phận của cậu ấy, thì coi như cô thắng. Còn, nếu không nói ra được, thì coi như tôi thắng. Người học trò này là người ông ta mới nhận, nơi ở cách Nam Thành hàng vạn dặm, bản thân cũng rất bình thường, đặt trong đám đông sẽ chẳng ai nhớ đến. An Như Cố không thể nào biết được thông tin gì về cậu ta. Trên mặt thần toán tử giang hồ hiện lên nụ cười, như thể đã nhìn thấy cảnh tượng mình cướp được toàn bộ lượt xem của đối phương. Ông ta vừa dứt lời, An Như Cố nheo đôi mắt phượng lại, nhìn chằm chằm vào người học trò của ông ta. Vẻ mặt trở nên có chút vi diệu, như thể gặp phải bài toán khó. Phản ứng của cô khiến mọi người trong livestream lập tức hoang mang. Chết tiệt, chẳng lẽ streamer không tính ra được sao? Vậy những người hữu duyên trước đó đều là kịch bản. Một, cách chương.